Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, sắp đối sách. 7400, tiến phòng thay quần áo. Hitchfield liền biểu dương toàn đội tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Sau đó hắn bố trí nửa chàng sau đội bóng chiến thuật. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nửa hiệp cái chết của chúng ta thủ, nhất định sẽ cho đối phương như thế một cái ảo giác. Đó chính là cảm giác cho chúng ta nửa chàng sau khẳng định còn sẽ như vậy tử thủ. Cho là chúng ta là khách tới trận cầm một phần, cho nên nửa chàng sau lại ổn thủ trên cơ sở. Chúng ta muốn tiến công. Hitchfield sở dĩ dám để cho mọi người công ra đi, mà không phải toàn lực tử thủ, cũng là bởi vì hơn nửa hiệp vinh quang biểu hiện làm hắn cảm thấy yên tâm. Rất bình thường hiển nhiên, vinh quang đã bị chiến thuật của hắn ngăn chặn lại. Dạng này vinh quang không có chút nào uy hiếp. Nếu như lại tiếp tục đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới phòng thủ bên trong đi, có chút lãng phí. Nửa chàng sau, giờ đến phiên Bayern Munich làm náo động. Mà tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, bất kỳ người nào đều thấy được vinh quang phiền muộn. Đối Bayern Munich hơn nửa hiệp, có thể là hắn gia nhập liên minh Werder Bremen về sau biểu hiện bết bát nhất một nửa trận. Không có uy hiếp sút gôn, không thành công đột phá, không có uy hiếp chuyền bóng. Thiên tài, vinh quang tựa hồ trong vòng một đêm liền lại biến thành cái kia, hàng lởm. Bayern Munich đối với hắn phòng thủ xác thực phi thường thành công. Sắp rất rõ ràng vinh quang đối với hiện tại Werder Bremen tới nói. Trọng yếu bao nhiêu, không thể tùy ý vinh quang thấp như vậy mê xuống dưới. Nhất định phải cải biến hắn. Về phần làm sao cải biến, sắp quan sát một nửa trận về sau, cũng ít nhiều mò tới đầu mối. Hắn muốn cách khác khiêu kính. Người bình thường đụng phải vinh quang tình huống như vậy, khả năng liền sẽ để vinh quang ít cầm cầu. Bởi vì hắn như thế đá rất dễ dàng ném cầu, cho đối phương đánh cơ hội phản kích. Nhưng sắp biện pháp thì là để vinh quang lấy thêm cầu. Vinh, nửa chàng sau ngươi muốn cải biến một chút ngươi đá bóng phương thức. Hắn nói với Vinh Quang. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn sắp. Hơn người không phải chỉ có dựa vào động tác giả. Người trong khoảng thời gian này thể hiện ra tiết tấu bên trên biến hóa cũng có thể dùng để hơn. Người, sắp đưa ra đề nghị của mình. Vinh Quang trong đầu liền có một chiếc đèn được thắp sáng. Đúng a, hơn người. Chỉ cần có thể đem người qua thế là được. Ai cũng không có quy định nhất định phải dùng phương pháp gì. Lúc trước hắn đi theo Florian học gia tốc cùng điều chỉnh bước nhiều lần phương thức. Chẳng lẽ lại không thể dùng để hơn người thoát khỏi sao? Hắn đã lúc trước trong trận đấu làm như vậy qua a. Hiệu quả còn rất khá. Mình trong lúc vô hình lâm vào một cái lầm lẫn. Luôn muốn thân thể của mình có chút cứng ngắc. Làm động tác giả không bằng trước đó trôi chảy. Liền sao muốn cùng mình phân cao thấp. Nhưng cái này là căn bản không cần thiết. Thân thể cứng ngắc vấn đề chờ sau này tại giải quyết. Hiện tại trận đấu này hắn mặc kệ dùng phương pháp gì. Đều thắng muốn thắng. Chỉ cần đem đối phương qua rơi mất không được sao. Bayern Munich tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên phần lớn là lão tướng. Bọn hắn kinh nghiệm phong phú. Nhưng lại cũng có một cái rất bình thường khuyết điểm chí mạng. Đó chính là thể năng không đủ. Chỉ cần ngươi không ngừng xung kích bọn hắn, thể năng của bọn hắn liền sẽ nhanh chóng suy yếu. Dùng ưu thế của ngươi đến đối phó bọn hắn thế yếu. Đây chính là ngươi nửa chàng sau phải làm. Vinh Quang đã biết mình nên làm như thế nào. Vậy liền không ngừng đột. Dùng tốc độ của mình cùng thể lực đến kéo đổ đối phương một đám lão gia hỏa. Hắn lập tức lại khôi phục lòng tin. Lớn tiếng hồi đáp. Ngươi nhìn tốt a, huấn luyện viên. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Trung Quốc các phóng viên đều tại truyền thông trên ghế nghị luận hơn nửa hiệp. Bọn hắn phổ biến đối Vinh Quang biểu hiện cảm thấy lo lắng. Trận đấu này Vinh Quang trạng thái rất rõ ràng không tốt. Kỳ thật cầu thủ trạng thái có chỗ chập trùng là bình thường. Nhưng vấn đề là trận đấu này khác biệt dĩ vãng. Cùng Bayern Munich tranh tài. Đối với Vinh Quang tới nói trọng yếu bao nhiêu? Những này Trung Quốc các phóng viên đều rất rõ ràng. Vinh Quang khẳng định hy vọng tại đối Bayern Munich trong trận đấu có dẫn bóng, có biểu hiện xuất sắc. Hắn cùng Bayern Munich ở giữa ân oán tình cừu ai cũng biết. Đổi thành người khác tại hắn trên vị trí này, đoán chừng sẽ chỉ càng liều mạng. Nhưng là liền cái này hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, đoán chừng muốn có chỗ thu hoạch. Tại ông chủ cũ trước mặt chứng minh mình rất bình thường khó khăn. Tốt a, kỳ thật coi như trận đấu này không có cái gì biểu hiện xuất sắc, cũng không thể xóa bỏ Vinh Quang tại nước Đức biểu hiện xuất sắc. Vinh Quang hiện tại mới nửa cái mùa giải. Không, nửa cái mùa giải cũng chưa tới. Liền đã đuổi ngang Dương Thần năm đó ở Bundesliga cái thứ nhất mùa giải dẫn bóng đếm. Hắn đã là Trung Quốc cầu thủ tại Bundesliga đệ nhất nhân. Đây là không lại bởi vì cái này trận kết quả trận đấu mà có thay đổi. Tại Trung Quốc phóng viên, bên trong, đã có người bắt đầu làm Vinh Ánh Sáng biểu hiện tiến hành giải thích. Bọn hắn đang làm Vinh Ánh Sáng thất bại kiếm cớ. Bởi vì có dạng này như thế khách quan nguyên nhân, cho nên Vinh Quang coi như tại trận đấu này bên trong biểu hiện không tốt, cũng tình có thể hiểu. Mạc Lị ở bên cạnh nghe được những người đồng hành thảo luận, thừa nhận bọn hắn nói rất đúng. Coi như trận đấu này biểu hiện không tốt, cũng không tổn hao gì tại Vinh Quang tổng thể biểu hiện. Hắn vẫn là bản mùa giải Bundesliga hơn nửa hiệp tối làm cho người ngạc nhiên phát hiện. Thế nhưng là, Mạc Lị trong lòng có chút không cam tâm. Nếu như trận đấu này Vinh Quang biểu hiện không tốt, những cái kia Munich truyền thông liền có lời. Nhất là cái kia gọi Timo Braffer phóng viên. Cái thứ nhất gọi Vinh Quang, hàng lởm, chính là hắn. Vinh Quang tại Werder Bremen biểu hiện đánh sưng hắn mặt. Đến mức hắn đều một đoạn thời gian rất dài không có ra đối Vinh Quang biểu hiện khoa tay múa chân. Vinh Quang biểu hiện xuất sắc trong mắt hắn cũng chỉ cho là không nhìn thấy. Nhưng là Mạc Lị biết, hắn bất quá là đang chờ đợi một cái cơ hội thôi. Chờ đợi một cái hắn có thể lại bắt đầu lại từ đầu xưng hô Vinh Quang vì hàng lởm cơ hội. Mà trận đấu này, nếu như Vinh Quang không thể xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện, kia Timo Braffer khẳng định sẽ một lần nữa đem hàng lởm cái này cái mũ chụp tại Vinh Quang trên đầu. Mạc Lị không hy vọng Vinh Quang bị người mắng làm hàng lởm. Từ Vinh Quang trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ không phải rất bình thường thích cùng truyền thông cãi nhau cái gì. Cho nên nếu có người tại truyền thông bên trên chửi bới hắn, hắn đoán chừng cũng là sẽ không đánh trả. Hắn khả năng cũng sẽ không nghe được a. Nhưng là chúng ta làm ủng hộ của hắn người, ai sẽ rất bình thường biệt khuất. Đừng cho bọn hắn chửi bới cơ hội của ngươi, được không, Vinh? Nửa chàng sau tranh tài lúc bắt đầu, song phương đều không có tiến hành nhân viên bên trên điều chỉnh. Sáp là bởi vì Werder Bremen băng ghế thực lực không đủ. Bây giờ tại trên trận chính là mạnh nhất đội hình. Hắn không người có thể đổi. Đương nhiên, có ít người sẽ cho rằng Elton thực lực rất mạnh. Nhưng Sáp tuyệt đối không thể có thể sử dụng Elton thay đổi Vinh Quang. Nếu như phát sinh, đó chính là một cái phi thường sai lầm tín hiệu. Mà Bayern Munich bên này ghế dự bị bên trên thực lực ngược lại là cao hơn Werder Bremen được nhiều. Nhưng hơn nửa hiệp tổng thể tới nói, đối Bayern Munich có lợi. Hắn tự nhiên cũng không lý tới từ thay người. Chớ đừng nói chi là hắn phi thường tín nhiệm hiện tại nhóm này ra cầu thủ. Mặc dù những này các lão tướng tại cả nửa mùa giải biểu hiện đều phi thường không ổn định, có khuyết thiếu động lực dấu hiệu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hitzfeld tại trận đấu này bên trong tín nhiệm bọn họ. Bởi vì hắn tin tưởng, đối Werder Bremen tranh tài, đối với những cái kia các lão tướng tới nói, là việc quan hệ vinh dự tranh tài. Nhất là tại đối mặt Vinh Quang thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ động lực 10 phần. Truyền thông bên trên có qua liên quan tới người trẻ tuổi cùng lão tướng tranh luận. Có truyền thông cho rằng Hitzfeld tuần tự đem Lam cùng Vinh Quang thuê ra ngoài, chính là không coi trọng người tuổi trẻ biểu hiện. So với người trẻ tuổi tới nói, hắn càng ưa thích dựa vào lão tướng. Cái này không gì đáng trách. Mùa giải trước Hitzfeld dựa vào lão tướng một lần nữa cầm lại thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng vấn đề là, bản mùa giải, các lão tướng biểu hiện rõ ràng không đáng được tín nhiệm. Hitzfield còn tiếp tục tín nhiệm bọn họ, liền dễ dàng dẫn phát tranh luận. Hitzfield tin tưởng những này tranh luận khẳng định sẽ kích thích đến các lão tướng. Cho nên coi như còn lại tranh tài bọn hắn có thể không quan tâm. Nhưng là trận đấu này, các lão tướng 100% sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu như bọn hắn bị Vinh Quang đánh bại, đây chẳng phải là nói rõ Hitzfield tín nhiệm bọn họ là sai lầm sao? Hitzfield phân tích rất đúng. Các lão tướng tại trận đấu này bên trong đúng là đấu chí 10 phần. Thay đổi trước đó, trong trận đấu loại kia không yên lòng tiêu cực thái độ. Bọn hắn chạy tích cực, chiến đấu hung mãnh, cũng chính là bởi vì dạng này. Hơn nửa hiệp mới có thể để bao quát Vinh Quang ở bên trong Werder Bremen đám cầu thủ vô kế khả thi. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Bayern Munich đám cầu thủ cũng không có giảm xuống phòng thủ cường độ. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy khác biệt. Cùng hơn nửa hiệp ta an toàn khác biệt đến từ Vinh Quang. Vinh Quang tại nửa chàng sau cầm banh số lần rõ ràng muốn so hơn nửa hiệp còn nhiều hơn. Nửa chàng sau mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, hắn đều cầm banh tiến công 3 lần. Mặc dù cái này 3 lần cuối cùng đều là thất bại. Thế nhưng là cái này cũng không có thay đổi Vinh Quang càng ngày càng nhiều tham dự vào tiến công. Bên trong hiện thực, mà lại, là Werder Bremen đám cầu thủ chủ động truyền cho hắn. Để hắn đi tiêu xài cơ hội. Hitzfield thật bất ngờ. Tại ban đầu nhìn thấy Vinh Quang như thế tiêu xài Werder Bremen tiến công cơ hội lúc. Hắn còn ở trong lòng nở nụ cười. Cảm thấy Vinh Quang như thế đã thật sự là tự tìm đường chết. Cầu thương nghiệp quá thấp. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này tựa hồ là Werder Bremen chiến thuật. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sát vách sáp. Vị này Werder Bremen huấn luyện viên trưởng giờ này khắc này đang đứng ở đây một bên. Chuyên chú nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đem tiến công cơ hội đều giao cho như thế một cái đã bị ta đông kết tiểu tử. Người đây là tự sát sao? Nhưng Hitzfield không cho rằng sáp có như thế xuẩn. Cho nên hắn làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng là có thể có nguyên nhân gì đâu. Hitzfield một lần nữa đưa mắt nhìn sang sân bóng. Vinh Quang lại cầm banh. Hắn lợi dụng tốc độ của mình cùng nhanh nhẹn cưỡng ép đột phá Jeremy phòng thủ. Nhưng lại bị đuổi tới Balak đem bóng đá gãy mất. Balak tại gãy mất bóng đá đồng thời. Còn đụng ngã Vinh Quang. Nhìn xem Vinh Quang té ngã trên đất. Hitzfield nhíu mày. Hoàn toàn nghĩ không ra có thể có nguyên nhân gì để sáp như thế lãng phí tiến công cơ hội a. Hitzfield quyết định không nghĩ ra vấn đề liền không thèm nghĩ nữa. Đã Werder Bremen nguyện ý như thế tiêu xài rơi vào công cơ hội. Vậy chúng ta liền tác thành cho bọn hắn. Các ngươi tiêu xài rơi cơ hội. Chúng ta lợi dụng. Hitzfield từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Đi tới bên sân. Hắn hướng Balak làm thủ thế. Ra hiệu hắn càng nhiều tham dự vào tiến công bên trong đi. Lợi dụng Werder Bremen tiến công thất bại cơ hội, trực tiếp phát động phản kích, công phá Werder Bremen cầu môn. Balak nhẹ gật đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.